Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, thân phận bại lộ. Toàn trường chấn kinh, thiếu gia. Bên cạnh Vũ Đại còn có Đoạn Linh, bọn họ nghe đến Vạn Lệ đối với Diệp Thần xưng hô thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ nơi này thân phận cao quý nhất Vạn Lệ Tổng Giám Đốc, thế mà lại xưng hô Diệp Thần vì thiếu gia. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Không mang theo dạng này chơi. Thiếu gia, Diệp Thần đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh Dịch Cường nghe đến Vạn Lệ đối với Diệp Thần xưng hô thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, nguyên bản Diệp Thần nói mình đưa thức ăn ngoài là bởi vì thể nghiệm sinh hoạt, mà hắn vừa mới bắt đầu còn chưa tin, không nghĩ tới, thế mà thật đúng là thể nghiệm sinh hoạt. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Trước mặt thiếu nữ này đến tột cùng là ai? Có thể nói, Dịch Cường vẫn là vô cùng rõ ràng. Huyện thành Tinh Quang khách sạn chi nhánh tổng giám đốc. Có thể nói, tại cả nước, Tinh Quang khách sạn thế nhưng là trước ba khách sạn nha. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là huyện thành lớn nhất tổng giám đốc, thân phận cao quý nhất tổng giám đốc, cũng là trước mắt tham gia Vũ Đại tiệc cưới lợi hại nhất một người, lại là Diệp Thần một cái thuộc hạ. Điểm này, nói đùa cái gì, thật đúng là mất trí. Diệp Thần ca ca, bên cạnh Thường Đàn nghe đến Vạn Lệ đối với Diệp Thần xưng hô thời điểm, sắc mặt đồng dạng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trước đó, chính mình nói muốn ôm Diệp Thần bắp đùi thời điểm, Diệp Thần nói tiền lương tùy tiện chính mình mở. Thường Đàn còn tưởng rằng Diệp Thần là nói đùa, mà bây giờ, không nghĩ tới, lại là thật, có thể trở thành cái này huyện thành Tinh Quang khách sạn chi nhánh tổng giám đốc thiếu gia. Cái này chẳng phải là nói hoa hạ tất cả Tinh Quang khách sạn đều là Diệp Thần. Nói như vậy, Diệp Thần tư sản đến tột cùng là bao nhiêu? Đã không có biện pháp có thể tính toán. Có thể nói, đây là một cái con số trên trời. Có lẽ, Diệp Thần còn thật có lấy tư cách nói ra một câu như vậy. Tiền tài, đối với ta mà nói, bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Làm sao ngươi tới? Nhìn lên trước mặt mọi người chấn kinh sắc mặt, nhìn lên trước mặt Vạn Lệ, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Vạn Lệ vẫn là nhận biết mình. Rốt cuộc, chính mình trở về hai lần, mỗi một lần cũng sẽ ở huyện thành Tinh Quang khách sạn đổi xe, mà an bài một cách tự nhiên cũng là Vạn Lệ. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là Vạn Lệ thế mà lại tới chỗ như thế. Có thể mời Vạn Lệ ra sân, không thể không nói, cái này Vũ Đại còn là có một chút như vậy bản sự. Cái này, chúng ta trước đó có hợp tác, bởi vậy, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Vạn Lệ nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, cái trán càng là có mồ hôi lạnh xuất hiện. Có thể nói, tên tiểu tử thúi này cái gì không đắc tội, thế mà đắc tội chính mình thiếu gia. Càng thêm đáng giận là, thế mà còn cho chính mình thiếu gia làm khó dễ tử. Tại nhiều người như vậy trước mặt làm nhục chính mình thiếu gia. Có thể nói, đáng giận tới cực điểm. Thì ra là thế, ta biết. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu. Diệp Thần nha, Diệp Thần đại ca, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta đùa giỡn với ngươi. Nói đùa, nói đùa. Vũ Đại nhìn đến Diệp Thần kéo xuống sắc mặt thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích, nụ cười trên mặt không nói ra xấu hổ. Diệp Thần, lại là cái này Vạn Lệ tổng giám đốc thiếu gia, lại là Tinh Quang khách sạn chủ nhân. Đối với điểm này, hắn là làm sao cũng nghĩ không thông. Trung học thời điểm, Diệp Thần rõ ràng không có cái gì nha. Mà bây giờ, lúc này mới thời gian 10 năm đều không đủ, Diệp Thần thế mà đã trở thành hoa hạ trước ba tửu chủ cửa hàng. Điểm này, không khỏi quá mức đáng sợ đi. Đúng đúng đúng, chúng ta nói đùa, nói đùa, nói đùa. Diệp Thần đại ca, mong rằng ngươi đừng nên trách, đừng nên trách. Bên cạnh Đoạn Linh theo trong thất thần lấy lại tinh thần thời điểm. Sắc mặt Đồng Dạng không biết nhiều sao xấu hổ. Gật gật đầu, nói một câu. Hiện tại Đoạn Linh bọn họ không biết nhiều sao hối hận. Lớn như thế bài, thổ hào một cái. Thế mà mặc lấy như thế không đáng chú ý y phục. Cùng trên quán hàng rong mua sắm. Căn vốn không có gì khác nhau. Đây là hố cha nha. Bất kể là ai, dạng này trang điểm, còn cưỡi một cỗ nhỏ mô tô. Căn bản không có khả năng cho rằng ngươi là một vị lão đại nha. Hiện tại, xấu hổ, nói đùa, ha ha, mà ở bên cạnh Dịch Cường bọn họ nghe đến Vũ Đại lời nói. Nhìn đến Vũ Đại nụ cười thời điểm, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường, cái này trở mặt tốc độ, thật đúng là rất nhanh. Vừa mới hung hăng hạ thấp bọn họ thời điểm, tại sao không có như thế a rua nịnh hót, còn thật mẹ hắn dối trá. Tốc độ này, các ngươi có thể thật tốt học xuyên kịch trở mặt. Có lẽ, các ngươi so với bọn hắn còn muốn càng thêm lợi hại. Rốt cuộc, da mặt dày, Thường Đàn nghe đến, sắc mặt Đồng Dạng cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Những thứ này ngươi, từng cái nịnh nọt sắc mặt, thật đúng là đầy đủ phát huy vô cùng tinh tế. Đối với điểm này, nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Ha ha, Vũ Đại nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao xấu hổ. Duy nhất có thể, cũng là toàn bộ hành trình cười bôi. Có thể nói, lớn như vậy, chính mình liền không có lúng túng như vậy thời điểm. Mà bây giờ, bi kịch nha, khóc không ra nước mắt bên trong. Hiện tại, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là thật đi ra thể nghiệm sinh hoạt đi. Nhìn lên trước mặt Vũ Đại, Diệp Thần sắc mặt hơi hơi câu lên. Nói một câu, không biết, tiền tài đối với ta mà nói, chẳng qua là một chuỗi chữ số. Ta cần phải ngồi tại cái bàn kia. Có thể nói, không ưa nhất, chính là cái này ra hòa cái kia sắc mặt. Ha ha, Diệp Thần đại ca, ngươi nói đùa, ngươi nói đùa, ngươi có thể đến. Đây là ta quang vinh, ta vinh hạnh. Vũ Đại nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhìn về phía bên cạnh mang thức ăn lên hạ nhân. Còn không mau một chút, chuẩn bị cho ta cấp bậc cao nhất cái bàn. Cho Diệp Thần đại ca đơn độc chuẩn bị một cái ghế lô. Có thể nói, lần này, bi kịch, hiện tại, biện pháp duy nhất, cũng là thật tốt đền bù. Có thể bù đắp lại lời nói. Cái này mới là tốt nhất. Rốt cuộc, nếu như có thể ôm vào Diệp Thần bắp đùi, như vậy cả đời mình liền sẽ áo cơm không lo nha. Không dùng, ngươi tòa miếu lớn này, dung không được ta cái này tiểu hòa thượng. Thế mà, tại hạ nhân đi ra ngoài thời điểm, Diệp Thần lại là đột nhiên đứng lên, lắc đầu, sau cùng nhìn về phía trước mặt Vạn Lệ. Đây là bạn thân ta, Dịch Cường, 3 ngày sau kết hôn. Cái này Đồng Dạng là bạn thân ta, Thường Đàn, học quản lý. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Ta biết, thiếu gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Mà tại trước mặt Vạn Lệ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, Thường Đàn tiểu thư, chúng ta huyện thành Tinh Quang khách sạn hiện tại vừa mới tốt thiếu hụt một cái tổng giám đốc vị. Chí, quyền lợi giống như ta, nếu như ngày nào muốn đi qua đi làm, thì thời hoan nghênh, tổng giám đốc vị trí, vĩnh viễn vì ngươi giữ lấy. Dịch Cường thiếu gia, ngươi là làm đồ dùng trong nhà đi, ta biết có rất nhiều đồ dùng trong nhà bằng hữu, đây là ta danh thiếp. Cái gì thời điểm ngươi lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Dịch Cường, Thường Đàn nha đầu, đi thôi, cho ta thật tốt giới thiệu một chút. Trên trấn có cái gì tốt ăn, ta mời khách. Diệp Thần đại ca, cái này làm sao có thể để ngươi mời khách, ta đến liền có thể. Ta mời khách, vẫn là ta tới đi. Rốt cuộc, ta nhưng là muốn ôm Diệp Thần ca ca bắp đùi người. Ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Vũ Đại sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, cái này, bi kịch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.